99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 534. Hắn ở chỗ này, hắn còn sống. Chẳng lẽ đơn giản là nàng hơn 20 năm trước lừa qua hắn một lần, cho nên hắn hiện tại cũng phải lừa gạt nàng một lần sao? Tại sao có thể? Tại sao có thể? Dung Tuyền hướng về đằng sau chạy, trong đầu trống rỗng, thật dài váy dài bay đã bị nàng cuốn lại, vứt bỏ áo khoác để cho mình chạy càng nhanh một chút. Nhưng là Dung Hải Nhạc đây, Dung Hải Nhạc đâu? Hắn đâu? Vứt bỏ công xưởng rất lớn, thực rất lớn, chung quanh trên mặt đất có miếng thủy tinh cặn bã cùng rỉ sét đinh sắt trải rộng. Dung Tiền một đôi chân bên trên đã sớm máu me đầm đìa. Rốt cục, ở phía sau, tại vứt bỏ công xưởng một bên khác, cùng bọn hắn vừa mới chỗ đứng đứng thẳng vừa vặn tương phản phương hướng, nằm hai người, trong đó một cái trên người chính cháy hừng hực, hấp hối, mặc trên người đồng phục cảnh sát, tóc dài đã sớm bị thiêu đến hôi phi yên diệt, trên người co quắp động lên, nhưng là, còn chưa có chết, mà một cái khác, tại chỗ bị hỏa thiêu nữ cảnh sát phía trước 4-5 mét khoảng cách, trên người chậm chậm bốc khói, nhưng là không nhúc nhích. Dung Tuyền nước mắt nhất thời ở giữa rơi xuống dưới, điên một dạng nhào tới, đem người kia lật qua, rất nóng, rất nóng. Dung Hải Nhạc bị thiêu đến máu thịt be bét, nhưng là, còn chưa có chết, không chết, tìm được, rốt cuộc tìm được. A, Dung Tiền có chút sụp đổ mà ôm lấy hắn, lại không nén được mà nghẹn ngào khóc giống. Dung Hải Nhạc, Dung Hải Nhạc mơ hồ trong đó giống như nghe thấy có người đang gọi mình. Thanh âm rất quen thuộc vào trong xương cốt, đây không phải là... Hắn nơm nớp lo sợ nịnh nọt hơn 20 năm cái kia thanh âm nữ nhân sao? Nàng đang khóc, nàng đang gọi hắn danh tự. Dung Hải Nhạc mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ có thể nhìn thấy một áng lửa chiếu đến một cái bóng mờ. Dung Tuyền xoa xoa nước mắt, nói ra, người chờ, ta đi gọi người. Vừa nói, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí buông xuống. Ngay sau đó nghĩ tới điều gì, dùng hết lực khí toàn thân đem hắn kéo lấy đi ra ngoài. Cự ly này ánh lửa khoảng chừng 10 đến 20 mét xa về sau mới ngừng lại được. Đi đến nữ cảnh sát kia bên cạnh đi thời điểm, nữ cảnh sát kia trên người vẫn còn đang đốt, chỉ là đã bất động, trên đầu có huyết dịch chảy ra, dữ tợn đến dọa người. Chết rồi, nàng bị sống sờ sờ thiêu chết. Thật xin lỗi, Dung Tuyền nói một tiếng. Ngay sau đó, hướng về đường cũ lao nhanh trở về. Đúng lúc, xe cứu thương cùng xe cứu hỏa đều đã đạt tới. Dung Tuyền mừng rỡ như điên, lớn tiếng la lên, mau tới người, có người còn sống, còn có người còn sống. Cứu mạng, Khang Thành tin tức sáng sớm đưa tin. Khang Thành Đông Giao đêm qua một chỗ vứt bỏ công xưởng bốc cháy phát sinh vụ nổ lớn. Theo điều tra, nơi đây vốn là làm một chỗ đồ điện công xưởng, bị ném bỏ sau hãng cũ thương nghiệp cũng không có đem một chút phế vật đồ điện thu về xử lý, mới đưa đến bi kịch phát sinh. Nhân viên chữa lửa trong đêm cứu giúp dập lửa, cho đến hôm nay rạng sáng 5 giờ 37 phút thế lửa mới hoàn toàn dập tắt. Tại công xưởng đằng sau, một tên nữ cảnh sát bất hạnh bị nổ tung bên trong bỏ mình, một người bị trọng thương. Bạo phá hiện trường bên trong không phát hiện thi thể, hư hư thực thực đã bị thiêu hủy. Hiện trường lưu lại DNA phát hiện có trước Đường thị tổng tài. Hiện tại kinh tế lừa dối tội phạm truy nã Đường mỗ nào đó. Hiện tại Khang Thành đội cảnh sát hình sự thứ 3 phân đội đội trưởng Tạ mỗ. Còn có ngày gần đây thụ nhất thị dân tôn sùng Lệ thị tổng tài Lệ mỗ nào đó. Trông thấy tin tức này, Lệ lão gia tử suốt cả đêm dẫn theo tâm, rốt cuộc đến xác minh, hô hấp bỗng nhiên gấp rút. Lục Tẩu thấy vậy, tranh thủ thời gian chào đón. Lão gia tử, ngươi cái này. Lệ lão gia tử trông thấy Lục Tẩu sưng đỏ mắt, đem điều khiển từ xa hung hăng hất lên ra ngoài. Tức giận hét lớn, người đã sớm biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,